thúc dục mãng xà lao vút lên trời. Lê Tông Bình tránh đám xương độc, nhất thời để Ôn Sầu Yên chạy thoát. Nhìn thấy bí cảnh ngày càng gần, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, bên tai cô truyền đến một tiếng hét lớn. Cẩn thận, giọng nói này là của Đại sư Đồng Quang. Ôn Sầu Yên trong lòng lập tức cảnh giác, lông tơ sau lưng dựng đứng, sờn cả tóc gáy. Xa xa, Đồng Quang trợn mắt nhìn, thân thể vô hạn tiến gần bí cảnh. Kim Phật, pháp tướng sau lưng nở rộ Phật quang rực rỡ. Một trường đánh tới, Trương Tam Phong thấy thế thì cầm kiếm bước ra, vung một đường kiếm trên. Không, kiếm khí như dòng nước chiều, đánh vỡ trưởng ấn, tạo ra vô số luồng khí. Ôn Sầu Yên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Lâm Mang đã xuất hiện bên cạnh cô. Giọng điệu bình tĩnh, hình như người vui quá sớm rồi đấy. Ôn Sầu Yên đồng tử co lại, hoảng hốt nói, khoan đã, tha cho ta một mạng, ta có gì cũng có thể đưa cho ngươi. Trong giọng nói của cô lộ ra một vẻ hoảng loạn. Cách chương.